Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, khốn tại không gian. Cường tráng chân long tinh khí phún ra ngoài, hoa quang vạn trượng, một phe này lãnh thổ trung bộc phát ra thao thiên hung khí. Hư không đùng nổ tung, dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Bên trong có thánh khiết màn sáng chìm nổi, bạch đế khí tức cực kỳ cường thịnh, sau lưng hắn hai cánh phảng phất thần binh lợi khí, mỗi kích động một cái, đều có thể đem thiên vũ cho rung sụp hãm, khuấy động lên tầng tầng rung động, bốn phía xem cuộc chiến sinh linh đều bị khiếp sợ. Đây chính là tổ long xí ấy ư, nghe đồn bên ngoài uy năng có thể so với tiên khí. Không nghĩ tới bạch đế dĩ nhiên sở hữu bá đạo như vậy trọng bảo hộ thể. Xem ra lần này Vân Hoàng phải tao ương, dám can đảm đắc tội bạch đế. Hắn là ngại chính mình sống lâu ấy ư, đương thế đệ nhất nhân há là ai cũng có thể sánh vai. Tổ long xí hạ không có một ngọn cỏ, ta đoán Vân Hoàng khả năng liền một cái đều không chịu nổi. Lần này cấm thiên cổ quốc là đúng bạch đế hạ đại thủ đoạn. Đem loại bảo vật này cho hắn hộ thân, xem ra là ký thác kỳ vọng a. Mọi người nghị luận thời khác, bạch đế đã đem khí tức bảo tăng đến đỉnh phong. Hắn phảng phất chiến thần vậy đạp khoảng không mà đến. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Trầm giọng quát lên, tiểu súc sinh, bản tọa không muốn cùng ngươi là địch. Thức thời cút ngay lập tức ra Thanh Sơn thôn, ngươi một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi, loại tràng diện này không phải ngươi có thể tham gia. Mênh mông vô cùng khí tức rũ xuống, đem đại địa ép tới trụy xuống, cát bay đá chạy, xem ra bạch đế là quyết tâm, xem cuộc chiến sinh linh thần tốc thối lui đến xa chỗ. Bọn họ cũng không muốn bị lan đến, Lam Vũ Hinh là của ta người. Người trước đây không biết không có quan hệ, bây giờ biết là được. Vân Hoàng thong dong nói, dám đoạt nàng sủng vật, đánh nát thần hồn của nàng. Người can đảm lượng quá lớn, chẳng qua kết quả của ngươi khả năng rất thê thảm. Không muốn liên lụy cấm thiên cổ quốc kiếm, vất vả lời nói, cút ngay lập tức xuống chịu chết. Ta không có thời gian chơi với ngươi những thứ này đem đùa giỡn. Hí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, hai tròng mắt trợn lớn, không thể tin được tự xem đến, nghe được, cái này con kiến hôi cũng quá cuồng vọng đi, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí, nhìn đi, cái này con kiến hôi tất nhiên sẽ bị bạch đế đánh kêu cha gọi mẹ. Lời nói nhảm, muốn ta là bạch đế, nhất định đưa hắn rút gân lột ra. Thật coi nơi này là nơi xó xỉnh ấy ư, muốn ở chỗ này khoe uy phong, kiếp sau cũng không thể có thể. Vân Hoàng là thật cuồng vọng, vô số tu sĩ đều nhìn không được, cấm thiên cổ quốc nội tình khủng bố đến mức nào, không người có thể biết được. Bất quá, có thể ở mỗi bên đại tiên môn bên dưới sừng sững, nhất định là không đơn giản, Vân Hoàng công nhiên khiêu khích. Chính là ở trần trụi vẽ mặt, bạch đế làm sao có thể phải nhịn xuống, nếu như không đem chém thành muôn mảnh, khó có thể bình phục lửa giận trong lòng. Dưỡng linh cảnh con kiến hôi, bản tọa 3 tuổi là có thể đem dẫm ở chân xuống. Ngươi còn dám chạy đến diễu võ dương oai, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bạch đế ánh mắt hơi trầm xuống nói, ngươi đã tự tìm tử lộ. Vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Tổ long xí kích động, từng ngọn sơn nhạc nguy nga di chuyển hiện, tản mát ra khí tức quá kinh khủng, xem cuộc chiến sinh linh không chịu nổi cái kia của uy năng, bị ép thối lui đến Thanh Sơn thôn. Thật là mạnh uy lực, so với cực đạo đế binh còn kinh khủng hơn. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết mới có tiên khí? Mặc Khinh Tiếu đám người khiếp sợ, đồng thời cũng vì Vân Hoàng gánh yêu. Ở trong ấn tượng của các nàng, cực đạo đế binh chính là kinh khủng nhất, không nghĩ tới còn có giỏi hơn đế binh mạnh lợi khí. Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện tiên khí. Chỉ bất quá trước hết ló đầu ra chỉ là bán tiên khí. Không phải chân chính tiên khí, nhưng tổ long sĩ nhưng là danh chính ngôn thuận tiên khí. Đánh ra uy năng phi thường khủng bố, có thể chống đỡ đều không phải là thường nhân. Quả nhiên là tiên khí, chỉ là không biết đây là mấy phẩm giá tiên khí. Cái này tiểu xúc sinh thật là quá tùy tiện, liền bạch đế cũng dám trêu chọc. Chứng kiến chân trời cảnh tượng, xem cuộc chiến tu sĩ đều sắp bị trấn áp, chưa bao giờ từng gặp phải như này kinh người sát phạt. Không hổ là cấm thiên cổ quốc đệ nhất nhân, thực lực không thể khinh thường. Quá yếu, Vân Hoàng hai chân dẫm địa, tức thì có mãnh liệt khí tức phún ra ngoài. Vô tận hoàn vũ đều ở đây nổ tung, hắn quanh thân đầy vàng lóng lánh quang mang, chói lóa mắt, bàn tay vung ra đi, sơn nhạc nguy nga bị áp sập, rơi xuống lực lượng cường hoành phi thường, ầm ầm, mặt đất đang không ngừng rung động, bụi khói nổi lên bốn phía, tản mát ra thần uy làm người ta kinh ngạc run sợ. Vô số tu sĩ đều bị sợ ở. Vậy hay là người có thể bộc phát ra lực lượng ấy ư? Tưởng chừng như là bẻ gãy nghiền nát, không thể ngang hàng, bàn tay màu vàng óng che khuất bầu trời, ầm ầm hướng bạch đế đè tới, muốn đem trấn áp, cảm nhận được cái kia một cổ mạnh mẽ uy áp. Bạch đế mặt nổi lên hiện trầm trọng màu sắc, cái này tuyệt đối không phải một cái dưỡng linh cảnh con kiến hôi có thể có năng lượng. Tiểu xúc sinh thân trên sợ rằng có trọng bảo hộ thể. Hơn nữa còn không phàm vật. Tiểu xúc sinh, không được quản ngươi trên người có trọng bảo gì hộ thể. Bản tọa hôm nay đều muốn đưa ngươi chém giết. Nhận lấy cái chết đi. Bạch đế không lùi mà tiến tới. Kích động tổ long xí bắn vọt. Quyển trên tảng lớn kinh khủng sát phạt phù văn. Thần bí hoa văn đang điên cuồng đan vào. Trong nháy mắt đem một phe này lãnh thổ cho bao phủ ở. Phun ra khí tức phi thường kinh người. Hắn giống như một tôn thần ma. Phong tỏa hư không. Không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Chân long tinh khí lưu chuyển. Sát phạt sông trên cao khoảng không. Lưỡng đạo khủng bố vô cùng công kích đụng vào nhau. Khuấy động lên đáng sợ rung động. Đem sơn nhạc nguy nga san thành bình địa, hết thảy xem cuộc chiến tu sĩ đều bị cổ khí tức kia đẩy lui. Trong lòng dị thường hoảng sợ, suy, theo cái kia từng đạo công kích va chạm, tổ long xí không chịu nổi, ầm ầm văng tung tóe mở, có vô số cái dữ tợn vết rách, đã không được hoàn chỉnh, tổ long xí uy năng yếu bớt. Bạch đế bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Hắn cảm giác dòng máu khắp người đi ngược chiều. Ngũ tạng lục phủ đều ở đây lăn lộn. Dường như muốn xông ra bên ngoài cơ thể một dạng. Cổ hơi thở này thật sự là quá mạnh mẽ. Thật là mạnh nhục thân. Cái này tiểu xúc sinh quả nhiên không đơn giản. Bạch đế giơ tay lên đem máu trên khóe miệng trà. Lau đi, khuôn mặt sắc càng thêm âm trầm. Tâm tư thần tốc chuyển động, hiện nay quan trọng nhất là đạt được thu ý nùng vật trên người. Tuyệt không thể cùng với lãng phí thời gian, tiểu xúc sinh, bản tọa còn có chuyện quan trọng xử lý, liền không cùng ngươi chơi, chờ ta xử lý tốt có chuyện về sau, rồi trở về thu thập ngươi. Bạch đế chuyến này chỉ ở thu ý nùng, chưa từng nghĩ muốn gây sự. Nhất định phải nhanh đạt được thu ý nùng vật trên người. Món đó bảo vật có tác dụng lớn. Hắn thần tốc hướng xa chỗ chạy vội. Muốn rời khỏi cái này một mảnh lãnh thổ. Coi như tổ long xí bị chấn nát. Vẫn như trước vô cùng bá đạo. Trong nháy mắt nghìn dặm vẫn là không có vấn đề. Thấy bạch đế muốn bỏ chạy. Vân Hoàng theo tay vung lên. Hư không vô hạn thu nhỏ lại. Trực tiếp đem bạch đế vây ở một góc hẻo lánh. Không tốt, bị vây trong nháy mắt đó. Bạch đế thầm kêu một tiếng. Không có nghĩ đến cái này tiểu xúc sinh thủ đoạn nhiều như vậy. căn bản không biện pháp thoát ly nơi đây. Tiểu súc sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Đừng đem bản tọa rước lấy cấp bách. Nếu không thì để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Đế khí tức phi thường khủng bố, hùng hậu giống như đại dương, có thể đem thương thiên đâm, không người có thể địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.